Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 201. Tuy nhiên, một lúc sau, Mục Vân đang ôm đứa con trai nhỏ, nước mắt lưng tròng bắt đầu tìm kiếm bóng dáng đứa con trai lớn. Minh Thành, con còn đứng đó làm gì, nhanh, nhanh tới đây để mẹ ôm con nào. Bây giờ cô cũng đã biết rằng thằng nhỏ này đã sớm biết rằng cô chính là mẹ của cậu bé. Cậu của cô đã thuyết phục cô vào buổi sáng. Diệp Minh Thành thấy vậy liền vui vẻ trở lại, rồi nhào vào vòng tay của mẹ. Vài phút sau, Diệp Sâm, người cuối cùng đi lên, bây giờ cũng đã xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Mộc Vân, đó là một dáng người cao lớn mặc vest, dưới ánh đèn đã dần dần mở đi. Anh vẫn thong thả đút hai tay vào túi quần, áo vest của anh được mở rộng ra, lộ ra chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây đậm được làm thủ công bên trong, nhìn anh trông rất lịch lãm. Đường nét trên khuôn mặt sắc sảo, góc cạnh, cùng với sự uy nghiêm độc đoán thường ngày, vừa mới xuất hiện đã làm cho Mộc Vân liền cảm thấy tim mình lỡ nhịp. Anh, cũng đến đây đi, cô có chút lo lắng không thể nói một tiếng mà làm anh bắt chuyện. Về vụ bắt cóc đó, cô thực sự có một số lý do, nếu như không phải cô vẫn không nói cho anh biết rằng cô còn giấu giếm một đứa con trai khác của anh, thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra. Và quan trọng nhất là, cô còn đưa đứa trẻ đi loanh quanh dưới mũi anh bấy lâu nay. Mộc Vân nhìn anh một cách thận trọng. Quả nhiên, người đàn ông này không thèm để ý đến cô. Sau khi bước vào với đôi chân dài vô cảm, anh ta cầm hồ sơ bệnh án trên bàn lên. Mộc Vân, mẹ, Ninh Dương cũng nhớ mẹ lắm. Mẹ nhìn xem này, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Ninh Dương đều đã gầy đi rồi. Mẹ sờ đi. Trong bầu không khí xấu hổ, bé yêu Ninh Dương đột nhiên leo lên. Cô bé mềm nhũ như xác, vừa leo lên giường bệnh của mẹ, cô bé lập tức vùi cái đầu nhỏ cả mình đặt ở trước mặt Mộc Vân, để cô ấy sờ soạng khuôn mặt mình một chút. Mộc Vân thấy vậy, lúc này mới thu hồi tâm tư lại, sờ sờ đứa con gái nhỏ của mình. Hừ, thật là gầy đi rồi, bé yêu thật đáng thương quá đi. Nhưng mà, khi nào mami khỏe lại rồi, mami có thể làm cho bé một cái đùi gà thật lớn được không? Một cái có mùi thơm ngào ngạt ấy, cô bé lại làm nũng, giọng nói của bé ngọt như sữa nhẹ nhàng dễ thương khiến lòng người ta tan chảy. Mộc Vân bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của em bé bánh bao, vốn định đồng ý, nhưng lúc này lại cảm giác được ở đối diện có hai ánh mắt nghiêm túc dường như đang nhìn chằm chằm cô, nên lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn sang. Diệp Sâm chỉ nhìn chằm chằm cô bé nhíu mày, cứ như vậy bị tóm thắng mặt. Nhất thời anh có chút ngượng ngùng hiếm thấy. Anh phải thừa nhận rằng mặc dù anh không thích thân phận của cô bé này, nhưng mỗi lần anh nhìn thấy cô bé thể hiện bộ dạng mềm mại và dễ thương như vậy với người khác, anh cảm thấy rất tức giận. Anh ta lớn lên liền đáng sợ như vậy sao? Tốt xấu gì anh cũng đã nuôi cô bé được 2 ngày. Đúng rồi, 2 ngày này rất cảm ơn anh, vì đã giúp tôi trông giữ chúng trong 2 ngày vừa rồi. Sau khi nhìn thấy người đàn ông này, Mộc Vân thu hết can đảm. Chủ động bắt chuyện lại cô biết ơn vì anh đã cứu mẹ con cô vào lúc nguy cấp nhất. Nhưng cô không biết bây giờ anh có thái độ như thế nào khi che giấu sự tồn tại của 2 đứa trẻ với cô. Cô chỉ có thể đối phó với anh một cách thận trọng nhất. Cách chương.